Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 15:15, tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước Lăng Hoan ở lãnh cung, đến chết cũng chưa từng thấy Lăng Nhàn. Đời này tin tức nàng mang thai vừa mới truyền ra, vị đích tỷ này liền tới cửa. Không cần nghĩ cũng biết nàng là vì cái gì nghĩ đến tính tình khắc nghiệt, không có lợi không dậy sớm của Lăng Nhàn. Lăng Hoan thật sự là không muốn gặp cô, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Người này tự mình tới cửa, thấy vẫn là nên gặp một chút, nếu không cũng thành nàng không phải. Nhàn quý nhân ngồi ở trong đại sảnh chấp điện, uống nước trà Hà Châu Nhi đưa tới, trong lòng tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không nhẫn nại chờ. Đối với thứ muội Lăng Hoan này, nàng thập phần chán ghét, cũng xem thường bộ dáng tiểu gia tử của đối phương, nhưng hiện tại nàng lại không thể không chủ động tới cửa thăm thứ muội khiến nàng chán ghét này. Chỉ cần vừa nghĩ đến thứ muội vẫn luôn bị nàng dẫm dưới chân mang long tử, trong lòng nàng tựa như mèo cao khó chịu. Nàng vừa vào cung đã được phong làm nhàn quý nhân, nhưng nàng cũng không được sủng ái. Hoàng thượng đối với nàng thái độ lãnh đạm, bởi vậy sau khi biết thứ muội mang thai, nàng mới muốn đến gần gũi quan hệ, hy vọng ngày sau có thể mưu một chút chỗ tốt. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, ngày xưa trước mặt nàng là cái thứ muội nhu nhu nhược nhược thế nhưng giờ lại làm giá. Biết được nàng tới không tự mình đi ra nghênh đón cũng thôi, thế nhưng còn để cho nàng ngồi trên băng ghế lạnh lâu như vậy. Càng nghĩ Lăng Nhàn càng tức giận, nàng thậm chí muốn rời đi, nhưng nghĩ đến kế hoạch trước khi tới, chung quy vẫn không cam lòng, chỉ đành nhẫn nhịn tính tình lưu lại. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lăng Hoan mới từ nội thất đi ra. Nhàn quý nhân thật sự là khách hiếm, ngược lại bồn tiểu chủ chậm trễ. Nể Lăng Nhàn ngồi trên ghế vẻ mặt không kiên nhẫn, Lăng Hoan nhàn nhạt mở miệng. Muội muội hiện tại chung quy là bất đồng, so sánh với quá khứ, tính tình này giống như là biến thành một người khác. Lăng Nhàn cười cười, chung quy vẫn nhịn không được tức giận trong lòng, chào phúng nói. Ồ, không biết trong mắt nhàn quý nhân, bồn tiểu chủ như thế nào? Lăng Hoan đỡ tay Diệp Lan, chậm rãi ngồi xuống. Thật không dám tin người ở trước mặt của nàng với người trước kia luôn nhu nhu nhược nhược lại là một. Thấy thái độ không lạnh không nóng của Lăng Hoan, Lăng Nhàn trong lòng tức giận, nhịn không được chỉ trích. Lăng Hoan, đây là thái độ của cô đối với người tỷ tỷ là ta đây sao? Đừng quên, chúng ta là chị em ruột, tỷ muội, nhàn quý nhân hôm nay tới chính là muốn cùng bồn tiểu chủ nói cái này sao? Nếu là như vậy, kính xin nhàn quý nhân không cần nói, bồn tiểu chủ không muốn nghe. Lăng Hoan không khách khí nói, đối với sự chán ghét của Lăng Nhàn bày ra trên mặt, liền nghĩ tới Lăng Nhàn lúc trước lúc tiến cung đối với nàng từng làm những chuyện gì, nàng cũng không cách nào cùng nàng ta nói cái gì tình tỉ muội. Cô, Lăng Nhàn giận dữ, hít sâu một hơi, nhìn Lăng Hoan cười lạnh nói. Lăng Hoan, có phải cô cảm thấy cô đang mang thai, cho nên cánh cứng rồi phải không? Ta nói cho ngươi biết, ở trong cung này, nếu không có chỗ dựa, ngươi là một thứ nữ, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Không làm phiền quý nhân phí tâm, Lăng Hoan cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, bồn tiểu chủ còn muốn cảm ơn nhàn quý nhân, nếu không phải nhàn quý nhân làm tiểu nhân ném đá sau lưng, cũng không có bồn tiểu chủ hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắc mặt Lăng Nhàn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cô cắn răng, oán hận nhìn Lăng Hoan, nói. Cô đang ghi hận ta. Lúc trước ngươi đắc tội như anh nương nương, ta làm sao dám giúp ngươi? Ghi hận ngược lại là không tính, ngươi nếu lúc trước không để ý tình cảm, hôm nay lại đến nói chuyện tỉ muội với ta. Ta lưu lạc thành công nữ tam đẳng, cũng không thể thiếu công lao của ngươi, Lăng Nhàn, hiện giờ lại có mặt mũi tới nơi này chỉ trích ta. Lăng Nhàn sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Lăng Hoan nói không nên lời. Ta mệt mỏi, Diệp Lan, tiễn khách. Lăng Hoan bưng chén trà lên, nhàn quý nhân, mời đi, Diệp Lan tiến lên, được lắm, tốt, tốt, các ngươi hãy đợi đó, rồi xem lên mặt được bao lâu. Lăng Nhàn mạnh mẽ đứng lên, tức giận rời đi, cách chương.